Tỷ phu vinh dự, chương 195, ngươi lừa ta gạt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ta nhỏ giọng lần nữa nhắc nhở. Ta muốn làm lỗ đít. Tiểu quân dốc sức liều mạng thở gấp hai phần khí. Trợn trắng mắt nói, không được, lần trước chuẩn bị cho ngươi. Vài ngày đại tiện đều không thoải mái. Về sau không cho phép ngươi lại làm cho lỗ đít. Ồ, không phải mới vừa đã đáp ứng. Tại sao lại thay đổi? Ta oán hận nói, không thoải mái mà thôi. Cũng sẽ không chết, làm nhiều mấy lần thành thói quen. Tiểu quân mãnh liệt hôn rồi ta một ngụm. Thở hổn hển nói, ca, ta giống như cảm giác mình chết qua một lần. Tối hôm qua ta liền làm một rất kỳ quái. Rất kỳ quái mộng, cái gì mộng, thiệt là, để cho ta không vui một hồi. Có cần phải tới một cái bá vương ngạnh thượng cung đâu này. Đang nghĩ ngợi như thế nào hái gãy tiểu quân lỗ đít. Nàng đáng thương nói, ta mơ tới ta chết đi. Rất nhiều người khóc, sau đó ngươi tự ôm ta đi vào nương nương bờ sông. Đem ta bỏ vào trong nước, ta tự chìm xuống dưới. Rất nhiều con cá tới cắn ta. Ta sợ hãi, đi theo tự tình, chỉ có ta một người tại căn phòng lớn lý đặc đừng sợ. Tự gọi điện thoại cho Nhược Nhược. Muốn gọi nàng tới theo giúp ta, không nghĩ tới Nhược Nhược cùng Catherine ngay tại tạp băng trong nhà ăn uống cà phê. Hai người các nàng khi đi tới, trông thấy ngươi cùng hai nữ nhân chia tay. Nhược Nhược nói hai nữ nhân kia đều rất đẹp, nghe xong tiểu quân cảnh trong mơ, ta như có điều suy nghĩ thuận miệng qua loa. Hai nữ nhân kia cùng tiểu quân so kém xa. Hừ, tiểu quân rất giảo hoạt, lập tức phát hiện ta tâm không yên. Đã cho ta thần du suy nghĩ đêm qua hai nữ nhân. Ta giờ khóc giờ cười, vội vàng nói sang chuyện khác. Về sau đây này, sao không thấy Kiều Nhược Trần? Tiểu quân nói, về sau Nhược Nhược nói ba ba của nàng muốn nàng về nhà. Nàng không có biện pháp, hãy đi về trước Catherine gặp ta đáng thương, tự chủ động lưu lại theo giúp ta. Nàng thật tốt, đủ nghĩa khí người lại xinh đẹp. Nghe nói Kiều Nhược Trần cùng Catherine là cùng cha khác mẹ tỉ muội. Tiểu quân gật gật đầu. Đúng vậy à, nhưng ba ba của nàng quản bất trụ Catherine. Kỳ thật Nhược Nhược cũng không quá nghe ba ba của nàng lời nói. Chỉ là vừa đến Lên Ninh, Nhược Nhược tạm thời còn không thói quen mà thôi. Thời gian lâu rồi, nàng khẳng định cái gì còn không sợ. Sau khi cao chiều dư vị động ở tiểu quân trứng ngỗng trên mặt. Mịn nhẵn da thịt nổi lên mê người đào hồng, để cho ta lòng say không thôi, xoa nàng bầu vú to, ta thâm tình nói, bất kể thế nào nói, phàm là đối với tiểu quân người tốt, ta nhất định báo đáp nàng, đối với nàng rất tốt, tiểu quân trong mắt đi lòng vòng, ám chỉ nói, vậy cũng không cần đối với người ta Catherine quá tốt, ta lập tức phát giác tiểu quân ghen tuông. Bề bộn bĩu môi, yên tâm, ta không thích gái Tây. Tiểu quân sữa chửa nói, nàng là con lai, chưa tính là gái Tây. Ta vẫn chưa thỏa mãn, trong nội tâm còn băn khoăn tiểu quân lỗ đít, vừa định lấy câu nàng khai ân. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một đạo hơi cuốn lưỡi thanh âm. Tiểu quân, nhanh để cho ta bắt đầu. Catherine tỉnh, tiểu quân sắc mặt đại biến, đẩy ra ta từ trên giường bò lên. Lợi lạc xuyên thẳng áo tắm, đối với tấm gương sờ chút bỗng chốc mất trật tự mái tóc mới chấn định tự nhiên mà mở cửa đi ra ngoài. Ta khó chịu đến cực điểm, nâng cao dơ lên cao đại nhục bổng o không ô rời giường mặc quần áo. Không nghĩ tới môn đột nhiên bị đẩy ra, Catherine hấp tấp mà xông tới, vừa hô một câu, Lý Trung Hàn ngươi chừng nào thì đến, lập tức thét chói tai vang lên chạy về đi ra ngoài. Trời ạ, nàng nhất định thấy được đại nhục bổng của ta. Rửa mặt hoàn tất mặc chỉnh tề sau. Khách sạn Tây thức bữa sáng vừa vặn đưa đến. Xinh đẹp tuyệt luân Catherine đỏ mặt, vừa ăn lấy lên tư bánh mì. Một bên vì liều lĩnh xông vào gian phòng của ta hướng ta nói xin lỗi. Nàng hay là một thân rất hiền hòa màu hồng phấn tê lo lắng thêm quần jean. Phiêu giật màu vàng tóc dài như thác nước thẳng tiết mà hạ đến bộ ngực. Xinh đẹp trình độ thực cùng tiểu quân mái tóc có vừa so sánh với. Giữa ban ngày ánh sáng sáng ngời, ta nhìn rõ ràng Catherine light blue con mắt như nước biển giống như thanh tịnh. chóp mũi nở nang mà có chút nhếch lên, bờ môi hiện lên cánh hoa hình dáng, cùng tiểu quân anh đào hình hoàn toàn bất đồng. Liếc nhìn về phía trên, Catherine cơ hồ tự là một vị thuần chủng Tây phương nữ lang tóc vàng. Nàng duy nhất phù hợp hoa hạ nữ nhân đặc điểm địa phương chính là nàng gương mặt. Mặt của nàng hình không giống Tây phương nữ lang như vậy góc cạnh rõ ràng, mà là tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, cùng tiểu quân gương mặt hoàn toàn đồng dạng. Chỉ là Catherine khuôn mặt nhìn về phía trên càng đỏ nhuận một điểm. Mà tiểu quân chỉ có thẹn thùng thời điểm mới có thể xấu hổ. Bình thường nhưng lại có chút trắng bệch, ta lấy lên một ly sữa bò ngửa đầu uống xong, ánh mắt càng không ngừng lưu luyến lấy Catherine cao ngất bộ ngực. Nàng đầy đặn độ, cao ngất độ cùng tiểu quân là đồng nhất cấp bậc, ai, con lai hỗn, lăn lộn thành bộ dáng này, quả thực tự là trời đất tạo nên. Đợi lát nữa chúng ta đi dạo phố, thuận tiện mua quần áo. Catherine ánh mắt lập lòe không dám nhìn ta. Tiểu quân quyết lấy cái miệng nhỏ nhắn, đem hai chân núp ở trên mặt ghế thở dài. Muốn lên phố cần phải trải qua đại lão bản phê chuẩn. Ai là đại lão bản? Catherine không hiểu thấu, nhịn không được hướng ta xem ra. Ta cười cười, ta cũng không phải đại lão bản. Bất quá tiểu quân xác thực bất tiện ly khai cái này phòng ở, vì cái gì? Catherine đương nhiên không hiểu. Ta rất muốn cùng nàng giải thích cặn kẽ. Bất quá thời điểm đã không còn sớm. Ta phải chạy về công ty. Nhìn qua vẻ mặt mê mang Catherine, ta trong lúc nhất thời cũng không biết từ đâu nói lên. Lúc này chuông cửa vang lên. Phòng cho Tổng thống đã có đề phòng. Người bình thường không thể đến đây. Không cần đoán nhất định là Hà Phù. Ta mở cửa xem xét. Quả nhiên là nàng. Xem nàng tư thế hiên ngang phong thái trong nội tâm đặc biệt thoải mái. Ta vội vàng mời đến Hà Phù ăn điểm tâm, thuận tiện đem Catherine nghi vấn giao cho Hà Phù. Hà Phù tỷ, vì cái gì tiểu quân không thể dạo phố? Catherine không hỏi cái tinh tường không bỏ qua. Rất móc cường, Hà Phù nhìn ngoài cửa sổ. Phản ứng cực nhanh, hạ mưa to như thế nào dạo phố? Ta rồi đột nhiên phát giác trận mưa này thật sự là sau không ngừng. Cứ theo đà này, nương nương giang nhất chắc chắn chướng lũ lụt, mặc dù không đến mức chìm Bích Vân Sơn Trang, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng lắp đặt thiết bị tiến độ. Ta cùng với Hà Phù trao đổi bỗng chốc bảo hộ tiểu quân ý kiến. Hà Phù kiên trì lại để cho tiểu quân tiếp tục lưu lại trong tửu điếm tiếp nhận ở bên trong ban kỷ luật thanh tra âm thầm bảo hộ. Ta rất cảm kích cũng nói cho nàng biết, hôm nay có thể là ta trong cả đời là tối trọng yếu nhất thời khắc. Ta kỳ vọng đi công ty lúc trước có thể ôm bỗng chốc ta sinh mệnh quý nhân. Hà Phù mấp máy miệng, vẻ mặt ôn nhu mà nói, ta khả không mê tín, chẳng qua nếu như ôm bỗng chốc có thể làm ngươi tràn ngập tin tưởng. Ta nghĩ tới ta sẽ nguyện ý, ta nở nụ cười. Mở ra hai tay đem Hà Phù ôm lấy sau lập tức tách ra. Lại để cho xa xa đang trông xem thế nào tiểu quân cùng Catherine trợn mắt há hốc mồm. Các nàng nghe không được ta cùng với Hà Phù nói cái gì đó. Nhưng các nàng có thể nhìn ra ta cùng với Hà Phù tầm đó có đặc thù cảm tình. Phất tay cùng ba vị mỹ nữ cáo biệt, ta bước lên vận mệnh hành trình. Oanh, sấm rền từ xa đến gần. Vừa vặn tại đầu ta trên đỉnh nổ vang, ta lại càng hoảng sợ, nhanh chóng chạy vào xe BMW ở bên trong, vừa định phát động động cơ, lại một tiếng sấm nổ vang, lần này thanh âm càng lớn, cơ hồ đinh tai nhức óc, ta sửng sốt một chút, đầu lập tức linh hoạt kỳ ảo, trước mắt một mảnh mơ hồ, ta tựa hồ lại chứng kiến mình ôm lấy một vị hoa phục thiếu nữ. Tại một mảnh tiếng la khóc ở bên trong đi về hướng bờ sông. Tất tất, chói tai tiếng kèn đem ta bừng tỉnh. Ta bừng tỉnh, tranh thủ thời gian phát động động cơ đem lái xe đi. Nhìn qua 8 ngày mưa to, ta không khỏi nói thầm. Thật là kỳ quái, tiểu quân cảnh trong mơ vậy mà cùng ta ảo giác như thế tương tự. Này sẽ không phải chỉ là để một cái trùng hợp. Công ty cao ốc trước thật lâu không có xuất hiện xe xịn tụ tập trang cảnh. Nhớ rõ trước đó lần thứ nhất hay là ta mấy tháng trước được tuyển công ty tổng giám đốc thời điểm. bất đồng chính là cái kia một lần trời trong nắng ấm. Hôm nay nhưng lại mây đen rậm rạp, trời mưa không ngớt, tiến thang máy trước, ta gặp được Đái Tân Ni, nàng cùng Trương Ngôn Ngôn cùng một chỗ, dẫn mấy vị ta nhận thức nhưng chưa quen thuộc công ty nhỏ cổ đông đi vào cửa thang máy. Ta lễ tiết tính mà cùng bọn họ hàn huyên vài câu. Ánh mắt lại một mực lưu ý hai vị này chế ngự. Đồng phục mỹ nhân, Đái Tân Ni cao ngạo lạnh lùng, hạc giữa bầy gà, Trương Ngôn Ngôn thoát thai hoán cốt, mặt mũi tràn đầy gió xuân. Ta về sau không thể nói sau Trương Ngôn Ngôn là tiểu mỹ nhân. Hẳn là đại mỹ nhân. Sự chấn định của nàng cùng hiền hòa vậy mà cùng Đái Tân Ni cao ngạo lạnh lùng hình thành mãnh liệt đối lập. Nhỏ cổ đông nhóm đều yêu cùng Trương Ngôn Ngôn nói chuyện với nhau. Mà Đái Tân Ni thủy chung cùng mọi người bảo trì hai cái thân vị khoảng cách. Thật là một cái tính mười phần. Đi vào thang máy, ta rốt cục phát hiện lạnh lùng cao ngạo ánh mắt hướng ta quăng đến hàm tình mạch mạch thoáng nhìn. Nghe nói đây là Lên Ninh thành phố 600 năm đến nay lớn nhất một lần mưa xuống. Ta cũng không tin, 600 năm trước sự tình nói không chính xác. Ta nói đây là có sự đến nay lớn nhất vũ. Có khả năng, TV đưa tin thật nhiều huyện đều bị chìm xem cái này thế. Đoán chừng hôm nay không dừng được, ta ở đỉnh núi biệt thự. Mưa đã tạnh không ngừng ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm hôm nay cổ đông. Đồng sự lại để cho khai mở hai trận hội nghị, Lý Tổng Tài, sẽ không ra cái đại sự gì à, khó nói. Ta bình tĩnh cười cười, cũng học Đái Tân Ni thay đổi một bộ cao ngạo lạnh lùng biểu lộ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, duy chỉ có Đái Tân Ni phụt một tiếng bật cười. Tất cả mọi người hướng nàng nhìn lại, phảng phất tại rét lạnh vùng địa cực nhìn thấy ôn hòa mặt trời. Lúc này Trương Ngôn Ngôn mới lộ ra mặc cảm biểu lộ. Các vị cổ đông đồng sự thỉnh tùy ý, ta có một ít công việc muốn cùng hai vị tài vụ trưởng phòng trao đổi. Thang máy đã đến bí thư sử trường, ta rất thân sĩ mà lại để cho mấy vị này đến đây họp công ty cổ đông tự hành đến tiếp đãi đại sành. Lại đem Đái Tân Ni cùng Trương Ngôn Ngôn ở lại trong thang máy. Mọi người ý hội, mỉm cười mà đi, các loại cửa thang máy một lần nữa đóng lại. Ta trái ôm phải ấp đem hai vị đại mỹ nhân ôm vào trong ngực. Hôm nay tình huống đặc thù, hai người các ngươi vô luận cao thấp lớp đều không cho ly khai công ty. Vì cái gì, Trương Ngôn Ngôn giật mình mà xem ta, nàng mắt to càng là to đến khoa trương. Đái Tân Ni gặp ta mặt gặp nạn sắc, lập tức dùng dưới cao nhìn xuống khẩu khí nói. Ngôn Ngôn, đừng hỏi nữa, hắn làm như vậy tự nhiên có lý do của hắn. Chúng ta làm theo là được, nha, Trương Ngôn Ngôn thuận theo mà cúi đầu xuống. Ta mỉm cười, như thiểm điện trái thân phải hôn. Hắc hắc, nếm đi ra, Trương Ngôn Ngôn son môi là chanh vị. Đái Tân Ni son môi là lavender hương cỏ. Hai cái đại mỹ nhân còn không có kịp phản ứng. Thang máy đã đến tầng cao nhất. Ta bước ra thang máy lúc, sau lưng truyền đến một hồi động lòng người hờn dỗi. Thượng quan tỉ muội chạy ra đón chào. Hoàng Anh, Chim Quyên, hôm nay thoạt nhìn rất đẹp, ta mặt mày hớn hở, hai tỷ muội xinh đẹp thanh xuân, cũng bôi có lóe sáng son môi, sẽ không biết nếm bắt đầu là cái gì hương vị, hai tỷ muội cùng kêu lên nói, đúng vậy, ta nhịn cười, phất phất tay lớn tiếng dặn dò, cho nên hôm nay các ngươi phải tại ta trong tầm mắt, không cho phép ly khai công ty nửa bước, mặt khác, thông chi công ty sở hữu tất cả bảo toàn. Hôm nay toàn bộ ngày trách nhiệm, biết rõ, lại một câu chỉnh tề hợp âm thanh, Quách Tổng Tài có tới không? Ta hay là nở nụ cười, không khí khẩn trương lập tức hòa hoãn xuống, vừa dứt lời, phòng làm việc của ta môn lặng yên mở ra, một thân đoan trang cách ăn mặc Quách Phịnh Nhàn đi tới. Ta đang chờ ngươi đây này, ta ánh mắt thật ấm áp, nghĩ đến cái gì người này tự xuất hiện. Đó chính là ta chỗ chờ đợi ta bắt lấy Quách Phịnh Nhàn cánh tay đi vào văn phòng. Chim Quyên, nhiều xông một ly cà phê cho Quách Tổng Tài. Tốt, Chim Quyên nhanh chóng mà đi. Trong văn phòng sạch sẽ được không nhiễm một hạt bụi. Điều này hiển nhiên là thượng quan tỉ muội kiệt tác. Triều đình của ta đã từng để đặt thanh hoa đại bình xứ địa phương nhìn. chỗ đó đã thay đổi một cái khảm có tơ vàng màu đỏ đại bình sứ. Miệng bình cắm đầy một lùm mới lạ, tươi sốt hoa hải đường. Liếc quá khứ, nắm Tự Yên Hồng đẹp không sao tả xiết. Không cần nghĩ, cái này nhất định là Quách Vịnh Nhàn xảo tư. Ta cười đến càng sáng lạn hơn, cũng mặc kệ cửa ban công đang rộng mở. Một tay lấy Quách Vịnh Nhàn ôm lấy, lăn xuống đến trên ghế salon. Quách Vịnh Nhàn hờn dỗi, thiếu ngươi còn cười được, chúng ta đều vội muốn chết. Công ty hiện tại lòng người bàng hoàng, đều dự cảm đến muốn phát sinh đại sự. Ngươi còn cười được, hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Triều đình của ta vị này thơm ngào ngạt đại tỷ tỷ nháy mắt mấy cái. Trên người nàng càng ngày càng có gì bóng dáng. Phảng phất ôm nàng Quách Vịnh Nhàn cũng là ôm gì. Ta muốn gì, nhưng vì độc lập xử lý chuyện này. Vì cho gì chứng minh ta là một cái cường đại nam nhân. Ta nhịn xuống, không đi quấy rối gì. Làm cho nàng an tâm ở nhà dưỡng thương. Tiểu Nguyệt mất tích, muốn hay không báo động. Quách Vịnh Nhàn lo lắng hỏi. Ta quỷ dị cười cười. Tiểu Nguyệt rất an toàn. Quách Vịnh Nhàn thật bất ngờ mà xem ta. Làm sao ngươi biết, nói tất cả, hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Ta mập mờ mà dán chặt Quách Vịnh Nhàn. Mẫn cảm bộ vị đụng vào có thể làm cho nàng xuân tình bắt đầu khởi động. Quả nhiên Quách Vịnh Nhàn mặt đỏ lên. Mắt to lườm lườm cửa ra vào nói. Trương Tư Cần đang đợi ngươi. Ta cười xấu xa, lại để cho hắn chờ. Chờ ta uống xong dược. Chờ ta cùng Vịnh Nhàn làm xong yêu nói sau. Quách Vịnh Nhàn đã vui mừng lại ngoài ý muốn. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Phải hay là không đã bị cái gì đả kích? Ta rủ xuống ánh mắt, chằm chằm vào chế ngự. Đồng phục ở bên trong mơ hồ xuân sắc nói ra. Ta thích màu đen, ta đánh cuộc ngươi mặc chính là màu đen nội y. Ngươi thua tựu phạt ngươi ân ái. Quách Vịnh Nhàn theo ta mê đắm trong ánh mắt bắt đến một ít phấn khởi. Nàng không có lý do cự tuyệt của ta làm càn. Hổ lang chi niên, đúng là cần có nhất tình ái thời điểm. Một khi khiêu khích, Quách Vịnh Nhàn so với ta rất tốt xác. Dục hỏa lập tức sẽ đem nàng đoan trang phá hủy. Nàng đem tay vươn vào cổ ta đũng quần. Móc ra gắng gượng nóng đại nhục bổng o không ô. Ta thò tay xâm nhập dưới quần của nàng. Sờ đến bóng loáng chỉ đen cơ. Hí, khà, rét rét rét một tiếng. Màu đen tơ mờ được cường lực mà xé mở một ngụm tử. Còn lại lây, viên tơ, đã vô pháp ngăn đương đại nhục bổng o không ô tiến lên. Quách Vịnh Nhàn tựa ở trên ghế salon nghênh đón của ta rất động. Rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Ta quay đầu nhìn lại. Chim quyên kinh ngạc mà đứng tại cửa ra vào. Trong tay bưng khay, khay lên là hai chén đang bốc lên nhiệt khí chén cà phê. Nàng tiến cũng không được, đi cũng không được, hai cái kinh ngạc mắt to đang quay tròn mà loạn truyền. Ta ý bảo nàng đem cà phê lấy đi vào. Nàng chứng đỏ mặt đi về hướng bàn trà, buông khay tự chạy như bay mà đi, thuận tiện đóng cửa lại. Ta cười xấu xa, tiếp tục rất động, vừa thô vừa to côn TST cùng đang hút thịt của ta huyệt triệt để triền miên. Sung sướng chi tình thản nhiên mà thăng, ta một lần lại một lần trùng kích, Quách Vịnh Nhàn thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, một cổ sôi trào nhiệt huyết xông lên ngực. Không yên lòng ta cũng tại cái này thời khắc mấu chốt đình chỉ co rúm. Vịnh Nhàn, ta không muốn đợi, ta hiện tại bức thiết muốn gặp Trương Tư Cần. Quách Vịnh Nhàn giận dữ. Ngươi điên rồi, chúng ta mới bắt đầu. Ta nhưng không cho ngươi bỏ dở nửa chừng. Ta cười hôn trên xuống. Chúng ta không cần bỏ dở nửa chừng. Cái gì hương vị, có chanh, có lavender thảo. Vẻ lo lắng bầu trời phảng phất là một vị đã bị thiên đại ủy khuất oán phụ đang không ngừng mà chảy xuôi theo nước mắt. Trận này theo ngày hôm qua bắt đầu mưa to thật không có đình chỉ dấu hiệu. Có lẽ thật sự có sự tình gì muốn phát sinh. Trương Tư Cần vừa đi vào phòng làm việc của ta lập tức được trước mắt một màn này lại càng hoảng sợ. Dài tây hắn đem thưa thớt vài cọng tóc sơ được ánh sáng. Hung ác nham hiểm xảo trá lão mắt tại ta cùng Quách Vịnh Nhàn trên người quay tròn vòng vo hai vòng sau cười hỏi. Vịnh Nhàn như thế nào ngồi ở Trung Hàn trên người? Cái này tư thế rất quái lạ ở ta vịn Quách Vịnh Nhàn phần eo. có chút điều chỉnh bỗng chốc cắm ở nàng trong mật huyệt đại nhục bổng o không ô nói ra. Trương Đồng, về sau đừng Vịnh Nhàn. Vịnh Nhàn mà gọi, nàng là nữ nhân của ta. Ngươi cũng biết, lời nói là đối với Trương Tư Cần nói. Ánh mắt lại thâm tình mà nhìn xem thẹn thùng Quách Vịnh Nhàn. Trương Tư Cần xuất hiện, làm cho Quách Vịnh Nhàn rất khẩn trương. Theo nàng ám chỉ trong ánh mắt của ta, ta biết rõ nàng có chút hối hận đáp ứng ta cái này điên cuồng cử động. Nhưng hối hận hiển nhiên không kịp. Huống hồ nàng cũng rất mê luyến đại nhục bổng o không ô cắm ở nàng hạ thể cảm giác. Trương Tư Cần là cùng Chu Cửu Đồng sánh vai người từng trải. Hắn sóng gió gì chưa thấy qua, tuy nhiên ta hành vi cử chỉ quái gì, nhưng hắn rất nhanh tựu là một bộ đã đến nơi này. Vậy thì yên ổn mà ở thôi biểu lộ, cũng không cần ta khách khí. Thượng quan Hoàng Quán vừa bưng lên nước trà, hắn lập tức bưng lên tựu thét lên. Ha ha, thất lễ, ta đổi giọng, ta về sau tự xưng hô Quách tổng tài. Vịnh Nhàn, bên này thay ta xoa bóp, tối hôm qua một đêm ngủ không ngon, quả muốn lấy Trương Đồng vĩ đại kế hoạch, sẽ không biết Trương Đồng đem kế hoạch nghĩ. Một phòng tốt rồi không vậy, ta lệch ra bên phải cổ, con mắt lườm hướng sắc mặt bình tĩnh Trương Tư Cần, đây là ta cố ý chọc giận hắn bắt đầu. Trương Tư Cần theo âu phục trong túi áo xuất ra mấy tờ giấy trắng nói. Đều nghĩ, một phòng tốt rồi, sẽ chờ Trung Hàn xem qua. Ta dùng phân phó giọng điệu dương lên tay, lấy tới xem một chút. Cái này, Trương Tư Cần lồng ngực lập tức phập phồng. Đối mặt của ta lãnh đạm, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên tức thì. Ta không nhịn được nói. Vịnh Nhàn không phải người ngoài, nàng là công ty tổng giám đốc. Hảo hảo hảo, ngươi xem trước, Trương Tư Cần chồng chất lên dáng tươi cười, rất không tình nguyện mà từ trên ghế salon đứng lên, cầm trong tay hiệp ước hợp đồng đưa cho Quách Vịnh Nhàn. Quách Vịnh Nhàn tiếp nhận, lập tức tập trung tinh thần nhìn kỹ, ta không dám quấy rầy nàng, đại nhục bổng o không ô yên tĩnh mà dừng lại ở ướt át ôn hòa trong mật huyệt. Thừa dịp lúc này cơ, ta lén lút quan sát Trương Tư Cần. Hắn sắc mặt có chút ngưng trọng, mắt tam giác chằm chằm vào Quách Vịnh Nhàn phân quỳ gối trên người của ta tất chân đùi nhìn mấy lần. Trên mặt có biến hóa vi diệu, ta âm thầm bội phục Trương Tư Cần, tin tưởng hắn đã phát giác Quách Vịnh Nhàn quỳ gối trên người của ta mánh khóe. Ta làm bộ không biết, ngoài miệng mỉa mai nói, Vịnh Nhàn ngươi xem thật kỹ xem a hát, nhìn xem bí mật này hiệp ước hợp đồng ở bên trong có hay không bảy dập. Trương Tư Cần bất quá lòng dạ cũng bị ta cái này một lời làm rõ chọc giận. Trung Hàn, ngươi đây là ý gì? Ta tiếp tục mỉa mai nói. Trương Đồng, ngươi đừng trách móc, bởi vì ngươi danh tiếng không tốt. Tào Gia Dũng muốn ta coi chừng đề phòng ngươi. Cho nên ta không thể không coi chừng. Cục diện chuyển tiếp đột ngột. Trương Tư Cần sắc mặt tái nhợt. Tào Gia Dũng, hắn có tư cách gì nói lời này? Vừa rồi ta còn nhìn thấy hắn. Đợi lát nữa ta muốn tìm hắn hỏi thăm minh bạch, Trung Hàn, Trương Đồng như thế nào lại cho ngươi bố bảy dập đâu này? Ta xem qua, hiệp ước hợp đồng rất hoàn mỹ, song phương cùng có lợi, Quách Vịnh Nhàn uyển chuyển hàm xúc mỉm cười, mỹ mặt lòe ra một mảnh hồng hà, ta cảm giác được có một cổ dòng nước ấm theo mật huyệt chảy ra. Rất nhanh tự ướt đại nhục bổng o không ô gốc, Trương Tư Cần nghe xong. Trên mặt có khôi phục lại bình tĩnh. Ha ha, có Quách tổng tài những lời này. Ta tự không lo lắng được người khác vu oan. Cảm ơn Quách tổng tài. Ta mỉm cười nói, đã như vậy, chúng ta tự ký cái này hiệp ước hợp đồng. Tốt, Trương Tư Cần thẳng thắn chút đầu. Quách Vịnh Nhàn ngữ chuyển hướng. Nghiêm túc nói, bất quá, ký hiệp ước hợp đồng lúc trước. Nên đưa ra văn bản tài liệu hay là muốn đưa ra? Cái này 2 tỷ khoản tiền đã đến tài khoản sau, Trung Hàn mới có thể viết. Trương Tư Cần mỉm cười gật đầu. Đó là đương nhiên, ta một chiếc điện thoại quá khứ. 2 tỷ lập tức tới ngay Trung Hàn ngân hàng tài khoản. Ta lập tức tiếp nhận câu chuyện đại khen. Vịnh Nhàn, đem của ta hoa hạ ngân hàng tài khoản cho Trương Đồng. Trương Đồng khí thế phi phàm, thật lớn thủ bút, cùng hắn làm giao dịch, tuyệt đối có thể phát đại tài. Trương Tư Cần lấy điện thoại cầm tay ra, nói, Ha ha, mọi người cùng nhau phát đại tài. Xin chờ một chút, ta đánh một chiếc điện thoại. Trương Đồng thỉnh thuận tiện. Ta phất tay ý bảo. Nội tâm rồi đột nhiên khẩn trương lên. Bởi vì lúc này mỗi đi một bước đều rất mấu chốt. Mỗi người không may xuất hiện cũng có thể để cho ta thất bại thảm hại. Nhất là Mạnh Khoan thay cái này một khâu tiết để cho nhất ta lo lắng. Dù sao dùng xuân dược đến chiếm hữu nữ nhân cùng dùng tình chiếm hữu nữ nhân hoàn toàn bất đồng. Nếu như Mạnh Khoan thai một đêm về sau đổi ý, trời ạ, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Kỳ vọng thượng thiên phù hộ, kỳ vọng Nhiếp Tiểu Mẫn có thể từ đó giúp đỡ nổi. Ta thừa dịp Trương Tư Cần gọi điện thoại thời điểm đem Quách Vịnh Nhàn kéo vào lồng ngực. Cắn lỗ tai của nàng nhỏ giọng hỏi. Thoải mái sao? Ừ, mau ăn dưa. Quách Vịnh Nhàn vội vàng gật gật đầu. Theo trên người của ta thẳng lên thân thể. Vận chuyển nguyễn eo theo trên bàn trà cầm lấy dược hũ. Cho ta té ra hơn phân nửa chén dược súp. Ta thấy tay nàng có chút run. Thật lo lắng dược súp sẽ hắt vẫy đến trên người của ta. Vội vàng thò tay tiếp nhận. Hai ba khẩu sẽ đem dược súp uống xong. Gặp Trương Tư Cần đứng lên đi đến bên cửa sổ gọi điện thoại. Ta lau khóe miệng, trêu chọc nói, Vịnh Nhàn, đã có hai tỷ ngươi muốn mua gì? Mùa ánh trăng, Quách Vịnh Nhàn vô hạn xuân tình, nàng thừa dịp Trương Tư Cần đưa lưng về phía chúng ta gọi điện thoại. Lén lút liên tục vặn vẹo vài cái, sảng đến nàng mị nhãn cơ hồ có thể tích thủy. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Chuyện TR, ta cười to, Hằng Nga tỷ tỷ khả không đáp ứng, ngươi mua đi ánh trăng nàng ở thì sao? Vậy ngươi tự đi cầu nàng lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ ở nha. Quách Vịnh Nhàn nắm chắc cơ hội tốt, lại liên tục mà vặn vẹo vài chục cái, còn phát ra rất nhỏ xì xì âm thanh, ta phối hợp với rất động lên cười nói, cái kia Hằng Nga tỷ tỷ lợi nhuận lật ra, đã bảo trụ ánh trăng. Lại phải đã đến một số tiền lớn, còn thu hoạch một cái phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, trí dũng song toàn đa tình lang, khanh khách, Quách Vịnh Nhàn minh bạch tâm tư của ta. Trên mặt nàng đỏ ửng càng dày đặc, bụng dưới một hồi run rẩy, đẫy đà thân thể chậm rãi bổ nhào tại trên người của ta. Triều đình của ta Trương Tư Cần nhìn lại, lại đột nhiên phát hiện Trương Tư Cần đã quay đầu lại. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thở nhẹ Quách Vịnh Nhàn. Có chút ít ghen ghét nói. Thật sự là thật hâm mộ. Nhớ năm đó ta nên đuổi sát Quách Tổng Tài không phóng. Có Quách Tổng Tài phụ trợ. Nam nhân nhất định thành tựu nghiệp lớn. Theo lý thuyết ta cùng với Quách Tổng Tài càng xứng đôi. Phải hay là không a hát. Trung Hàn, ta nghe ra Trương Tư Cần trong lời nói đối với ta bất kính. Tăng thêm hắn tin tưởng 10 phần bộ dạng, ta nội tâm thầm giật mình, chẳng lẽ Hoa Hạ ngân hàng bên kia ra tình huống, ta tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, tạm thời nhịn xuống lửa giận, nghiệp lớn không dám nhận, có 2 tỷ ta tự cảm thấy mỹ mãn, xem Trương Đồng được rồi, Trương Tư Cần cười tủm tỉm nói, 2 tỷ đã chuyển đến ngươi danh nghĩa, nhanh tra sổ hộ a, ta được Trương Tư Cần chấn định hù dọa. Cùng Quách Vịnh Nhàn nhìn nhau, ta lạnh lùng nói, thỉnh Trương Đồng tọa hạ, ngồi xuống uống chén trà. Trong chốc lát, ta cũng chỉ cần đánh một chiếc điện thoại có thể biết được ta có hay không phát đại tài. Quách Vịnh Nhàn cũng theo sau khẩn trương, nàng vặn quay người tự theo trên bàn trà giúp ta cầm điện thoại chênh lệch điểm quảng xuống. May mắn ta kịp thời ôm lấy nàng, uy, Hoa Hạ ngân hàng sao? Giúp ta tra một chút ngân hàng của ta tài khoản số dư còn lại. Ta cái này thông điện thoại trực tiếp đánh cho Nhiếp Tiểu Mẫn. Tại tới công ty trên đường, ta một mực hỏi nàng. Nàng cho của ta hồi phục tất cả đều là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên ta không tin không khí hội nghị Vân đột biến. Thế nhưng mà, lần này Nhiếp Tiểu Mẫn tiếp ta điện thoại lúc ngữ khí rất bối rối. Lý Tổng Tài. Ta đang muốn điện thoại cho ngươi. Chuyện có biến hóa, ta mặt không đổi sắc. Trầm ổn nói, ngươi nói, Nhiếp Tiểu Mẫn nói, ta khả năng làm sai ta thấy cái kia bút 2 tỷ tín dụng bằng chứng vẫn đang khai ra đến tự sốt ruột. Sau đó, nói tiếp, một ít sự cảm bất tường nhanh chóng tràn ngập. Nhiếp Tiểu Mẫn ấp à ấp úng nói. Ta nóng này, tự vung cái dối nói ngươi tối hôm qua cùng Mạnh Khoan tai yêu đương vụng trộm lúc được ngươi vụng trộm chụp được đã đến. Nếu như Mạnh Khoan tai không dựa theo ngươi ý tứ đi làm. Ngươi sẽ đem chụp ảnh ảnh chụp công bố ra ngoài. Ta trái tim trận trận quặn đau. Mặt ngoài lại dáng tươi cười khả đào. Hiện tại nàng đâu này? Nhiếp Tiểu Mẫn vội la lên. Mạnh Khoan tai khả năng đi tìm ngươi rồi. Ngươi lập tức gọi điện thoại cho nàng. Nhanh, tốt, cúp điện thoại. Ta nhìn qua đang chờ ta mắc câu tiến cái bẫy Trương Tư Cần nói thật có lỗi. Trương Đồng, không có ý tứ, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng Quách Tổng Tài trao đổi bỗng chốc. Phiền toái ngươi ra ngoài bên cạnh chờ một chốc một lát. Tốt, Trương Tư Cần cười ha ha, vỗ đùi đứng lên, cổ đông hội nghị lập tức muốn đã bắt đầu. Trung Hàn ngàn vạn đừng do dự, vì gom góp khoản này 2 tỷ, ta có thể mượn đều cho mượn, có thể bán đều bán đi. Ta hy vọng chúng ta bí mật hiệp ước hợp đồng tại cổ đông hội nghị lúc trước ký kết xuống. Dưới mắt mưa to không ngừng, vừa mới có thể xốp bùn đất, mưa đã tạnh sẽ xảy đến khai mở đào. Mấy ngày liền đều giúp ta, thật sự là thiên ý, ta mỉm cười nói. Yên tâm, sẽ cho Trương Đồng một cái thỏa mãn phúc đáp. Trương Tư Cần vừa rời đi phòng làm việc của ta, ta lập tức bấm Mạnh Khoan Thai điện thoại. Khoan Thai tỷ. Ta là Lý Trung Hàn, ta đang muốn ngươi, ta đã đến ngươi cửa phòng làm việc, à ta chấn động, cơ hồ tại đồng thời nghe được ngoài cửa có tiếng nói. Ta cuống quýt cùng Quách Vịnh Nhàn tách ra, bằng tốc độ nhanh sửa sang lại tốt hình dáng, mở cửa lập tức, trước mắt ta sáng ngời, tuyệt mỹ Mạnh Khoan Thai một thân thường phục đứng trước mặt ta. Nàng mỹ mặt treo xương lạnh, vành mắt hiện hồng, cao ngất bộ ngực phập phồng lấy. Màu nâu da mềm tay cầm túi lên đều là nước, bó sát người bảy phần dưới quần bò toàn bộ ướt đẫm. Cả rủ xuống mái tóc cũng có vệt nước, nói nàng có chút chật vật một chút cũng không quá phận. Ta vội vàng đem Mạnh Khoan Thai mời đến văn phòng, sau đó phân phó Hoàng Anh lấy ra tuyết trắng khăn lông khô. Quách Vịnh Nhàn sắc mặt dị thường khó coi, đột nhiên chạy tới một vị xinh đẹp nữ nhân tìm ta. Nàng đương nhiên phẫn nộ, ta không tốt giải thích, chỉ có thể đáng thương mà hướng nàng khiến nháy mắt, làm cho nàng lập tức chuẩn bị phòng họp. Quách Vịnh Nhàn phiền muộn bất đắc dĩ, thiếu chút nữa đóng sập cửa mà đi. Ta phân phó thượng quan tỉ muội không cho phép bất luận kẻ nào tiến phòng làm việc của ta. Khoan Thai tỉ, đóng cửa lại, ta thật muốn chính mình chiều dài 18 há mồm, ta không nghĩ tới ngươi có thể như vậy làm. Ta van cầu ngươi, thỉnh ngươi lập tức xóa bỏ tối hôm qua ảnh chụp, ta đáp ứng giúp ngươi tự nhất định sẽ giúp ngươi. Cái kia phần 2 tỷ tín dụng bằng chứng chồng của ta tối hôm qua liền chuẩn bị tốt. Muốn hết hiệu lực còn cần các loại làm phiền thủ tục. Ngươi cho ta chút thời gian, Mạnh Khoan Thai run rẩy hướng ta cầu khẩn, điềm đạm đáng yêu bộ dạng làm cho ta khó chịu. Đây là một hồi không ưng thuận đã đến hiểu lầm. Đã đến khẩn cấp, ta rốt cuộc chẳng quan tâm rất nhiều. Cầm chặt Mạnh Khoan Thai bàn tay nhỏ bé. Ta bịch một tiếng nửa quỳ xuống. Khoan Thai tỷ, ngươi đã hiểu lầm, ai, thời gian khả năng không còn kịp rồi. Khoan Thai tỷ, bởi vì thời gian cấp bách, Nhiếp Tiểu Mẫn nghĩ đến ngươi tại qua loa. Dưới tình thế cấp bách nàng nói hoang. Nàng là vô tâm, ta không có chụp ảnh. Nói xong. Ta theo trên bàn trà cầm lấy điện thoại đưa tới. Khoan Thai tỷ, điện thoại cho ngươi cẩn thận kiểm tra. Ta không có làm loại này hèn hạ vô sỉ sự tình. Ta thề, nếu như lời nói của ta có nửa câu nói ngoa, đợi lát nữa tựu lại để cho bầu trời lôi đem ta đánh chết. Mạnh Khoan Thai nắm lên điện thoại di động của ta một bên sờ chút xem xét. Một bên lắc đầu, lộ ra hoang mang lo sợ. Nhất định không phải cái này bộ điện thoại, ngươi còn có mặt khác điện thoại, cách chương.